Tiên ma đồng tu, chương 2296, Minh Vương đích thân tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh thanh âm lạnh như băng không hề một tia cảm tình. Nhất là cặp kia đôi mắt. Những năm này sẽ không biến qua. Cá chết giống như tròng mắt. Giống như là không có mí mắt giống như. Hắn không phải tà thần. Năm chữ. Nói nhẹ nhõm. Lại giống như là dầu nóng trong dội tiến vào một hồ lô nước lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện không đúng. Nguyên bản bình tĩnh màn đêm bầu trời thượng. Xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Tựa như tử thần đồng tử. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đào hoa cốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, mọi người mới phát hiện. Trước mặt phòng trúc cửa phòng cũng không có mở ra. Tà thần cùng tứ phương thiên đế thanh âm thỉnh thoảng theo phòng trúc trong truyền đến. Hiển nhiên vừa rồi người nọ tuyệt không phải tà thần bản thân. Lúc này, phòng trúc bên trong truyền ra tà thần thanh âm. Nói, vô ảnh vô hình, tựa như huyễn tựa như thật. 3000 tướng mạo, tu di bọt nước, nguyên lai là Minh Vương đại nhân đại giá quang lâm. Vân mỗ không có từ xa tiếp đón. Chẳng qua là hài nhi bất quá là tiểu bối mà thôi. Minh Vương hà tất nhiên cùng nàng. So đo, copy nội dung từ chuyện 88. Có thể đã lừa gạt nhiều cao thủ như vậy. Mà lại còn đã lừa gạt tà thần thân mật nhất mấy cái nữ tử. Ngoại trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát sáng chế 3000 chúng sinh. Không có thần thông khác có thể làm được. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng tiểu đệ Khổng Tước Minh Vương. Cũng không rời đi minh giới. Một lòng chỉ muốn phổ độ minh giới chúng sinh. Cũng sẽ không cùng mọi người xem loại này vui đùa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái con kia có đồng dạng hiểu được này thần thông Minh Vương đại nhân. Màu đen vòng xoáy. Huyễn hóa ra một chương cực lớn mặt người. Mũi mắt ngũ quan. Hầu như chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên. Nói, tà thần, đừng nói những thứ vô dụng này. Trong lòng ngươi rõ ràng bản vương là vì sao mà đến. Lục đạo luân hồi bàn liên quan đến minh giới sinh tử tồn vong. Kính xin ngươi giao ra đây a, tà thần cười vang nói. Hôm nay tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều người như vậy đều muốn cùng ta đàm phán? Một hồi cũng là nói. Hai trận cũng là nói. Người đã đến, liền tiến đến cùng một chỗ nói đi. Vừa vặn tứ phương thiên đế cũng ở nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù vù, màn đêm thượng cự đại nhân mặt. Bỗng nhiên theo gió phiêu tán. Cuối cùng hóa thành một đạo khói đen. Toàn bộ sáp nhập vào tinh xảo phòng trúc bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tà thần thanh âm lại vang lên nữa. Nói, Nhâm Thanh, Hải Nhi, các ngươi cũng tiến đến. Những người khác liền tản a, tà thần là đã ra danh sợ vợ. Thế nhưng hắn những thứ này lão bà. Mỗi một cái đều là thông minh tuyệt đỉnh tiên tử. Biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tỉ như lúc này. Tà thần mà nói. Các nàng tuyệt đối sẽ không làm trái một chữ. Cho đủ tà thần mặt mũi. Huyền nữ tiến lên đẩy ra trúc môn. Thông qua trúc môn có thể chứng kiến. Cũng không lớn phòng trúc tinh xá trong. Có một chương trúc bàn. Cái bàn chu vi ngồi 4 người. Đúng là tứ phương thiên đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Khóe miệng mang theo cảm ơn nụ cười tà thần. Cùng một cái người mặc đen kịt áo choàng làn da tái nhợt nam tử. Thì là đứng đấy. Minh Vương thoạt nhìn niên kỷ không coi là nhỏ. Hầu như cùng tứ đế trong nhất giả Nua Viêm đế không sai biệt lắm. Tà thần chừng 30 tuổi bộ dáng. Cùng hắn đứng chung một chỗ. Lộ ra vô cùng tuổi trẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Vương nhìn xem đi tới Huyền Anh. Nhếch miệng cười cười. Nói. Tiểu cô nương. Ngươi mới vừa rồi là làm sao thấy được bản vương cũng không phải là tà thần. Bản vương 3000 chúng sinh, liền Nhâm Thanh cùng Quỷ Vương đều đã lừa gạt, tự nhận là không hề sơ hở. Huyền Anh thản nhiên nói, ngươi nghĩ biết rõ, copy nội dung từ truyện 88. Minh Vương gật đầu, Huyền Anh nói, ta không nói cho ngươi biết, copy nội dung từ truyện 88. Minh Vương cứng lại, tam giới bên trong còn chưa từng có người nào dám bác bỏ mặt mũi của hắn. Coi như là thượng thương chi chủ thương thiên, cũng không có cùng hắn nói như vậy nói chuyện. Tà thần ở một bên cười ha ha dàn xếp, nói, thật sự là không được a hát. Cái này trong phòng nhỏ tụ tập tam giới lục đạo trong nhiều hơn phân nửa tu di cao thủ. Chúng ta 8 cái nếu như liên thủ, tuyệt đối sẽ quét ngang hết thảy. Tà thần nói một chút cũng không sai. Giờ phút này tụ tập tại phòng trúc bên trong 8 người. Đều là hóa vạn vật vì tu di. Hóa tu di vì giới tử tuyệt thế cao thủ. Giờ phút này cửu trọng sơn thượng đại triển thần uy hòa thần trắc niệm. Cho dù 3 cái trắc niệm cộng lại. Cũng chưa hẳn là copy nội dung từ truyện 88. 8 người này trong bất cứ người nào đối thủ. Nhưng là 8 người này liên thủ. Đều chưa hẳn là vị kia thượng thương chi chủ đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vậy có thể thấy được. Thượng thương chi chủ là đáng sợ cỡ nào. Minh Vương nói. Bản vương đối nhân gian đánh vào thiên giới chuyện hư hỏng nhi không có chút nào nhi hứng thú. Lúc này đây tiến vào thiên giới. Chính là vì lục đạo luân hồi ban. Vật ấy chính là minh giới chí bảo. Quan hệ trọng đại, tà thần, ngươi kéo lê cái nói. Tà thần một mặt vô tội nói. Minh Vương, lời này của ngươi nói đã có thể không đúng. Lục đạo luân hồi bàn tuy nói liên tiếp lục đạo luân hồi chi. Thoạt nhìn là các ngươi minh giới đồ vật. Nhưng lục đạo luân hồi bàn nguyên nơi sản sinh. Là nhân gian, là về sau mới cùng các ngươi minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giới nhắc lên quan hệ. Điểm này ngươi không thể phủ nhận a, Minh Vương nói. Vậy thì như thế nào? Bất luận là ai luyện chế ra lục đạo luân hồi bàn. Hiện tại vật ấy có thể khống chế lục đạo luân hồi chỉ hàng tỷ âm linh. Người khác liền không thể nhúng chàm. Một khi rơi vào tâm thuật bất chánh nhân thủ. Lục đạo luân hồi chỉ đều tan vỡ. Tam giới cũng sẽ bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Tà thần mỉm cười. Nhâm Thanh đều muốn phát tác. Xem tà thần khí định thần nhàn bộ dáng. Cũng đem lời nói nuốt trở về. Tà thần không nói lời nào. Tứ phương thiên đế tự nhiên ngồi không yên. Copy nội dung từ truyện 88. Tử vi đế chậm rãi nói. Minh Vương. Chuyện này mặc dù là các ngươi minh giới cùng nhân gian sự tình. Cùng thiên giới, không quan hệ. Nhưng giờ phút này ngươi người đang thiên giới. Ta sẽ không được không nói hai câu. Lục đạo luân hồi bàn ai cũng có thể mang đi. Duy chỉ có ngươi không được. Minh Vương trên người tử vong khí tức một hồi cuồn cuộn. Lạnh lùng nói. Đồng đế, ngươi có ý tứ gì? Viêm đế tiếp lời nói. Tuy nhiên ngươi là minh giới chi chủ. Nhưng lục đạo luân hồi trì cũng không tại trong tay của ngươi. Trưởng quản lục đạo luân hồi trì chính là mạnh bà. Cho dù minh giới đều muốn thu hồi lục đạo luân hồi bàn. Cũng nên mạnh bà đến đây. Dầu gì khổng tước minh vương đến đây cũng được. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào không biết a hát. Người nghĩ đạt được lục đạo luân hồi bàn. Chính là muốn khống chế tam giới luân hồi. Thiếu Hạo đế cười nói. Đúng vậy a, lục đạo luân hồi bàn. Vốn là một kiện luân hồi thuộc tính thần khí. Sở dĩ biến thành hôm nay có thể khống chế tam giới luân hồi thiên khí. Trong lòng ngươi so với ai khác đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhân gian hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần Mộc Tử kỳ những cái kia. Trần hạt vừng nát hạt kê chuyện xưa. Ngươi cũng không muốn bị người nhảy ra đến đây đi. Yêu tiểu tư ngay tại thiên giới. Dính đến Mộc Thần sự tình. Yêu tiểu tư tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu không chúng ta mời yêu tiểu tư tới đây cùng một chỗ nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tứ phương thiên đế cùng Minh Vương vốn cũng không cùng. Khi bọn hắn bốn người xem ra, ai đạt được lục đạo luân hồi bàn đều được. Duy chỉ có Minh Vương không được. Hiện tại mạnh bà khống chế được lục đạo luân hồi chi. Còn có thể cam đoan tam giới cân đối. Một khi Minh Vương đã chiếm được lục đạo luân hồi bàn, có thể khống chế lục đạo luân hồi chi. Dùng Minh Vương dã tâm, nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù thiên giới. Tam giới chúng sinh, đều tại luân hồi bên trong. Lục đạo luân hồi thông đạo nếu như đóng cửa thiên giới luân hồi thông đạo. Thiên giới chết đi chi nhân hồn phách, sẽ không cách nào đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể ở thiên giới trở thành cô hồn dã quỷ. Luân hồi trong ao hàng tỷ hồn phách, copy nội dung từ chuyện 88. Cũng sẽ không tiến vào thiên giới thông đạo. Thiên giới cũng sẽ không có tân sinh đưa bé. Chỉ cần trăm năm thời gian, thiên giới cũng sẽ bị Minh Vương triệt để đùa chơi chết. Có thể nói, Minh Vương nhược đã chiếm được lục đạo luân hồi bàn. Có thể cùng bóp ở thiên giới cổ họng. Cho nên tà thần hiện tại rất thành thơi. Cho dù hắn nguyện ý trả lại lục đạo luân hồi bàn, tứ phương thiên đế cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.